Hảo, ta mua cho nàng, ta cũng muốn. Liên Tuyết đã chính thức trở thành người tàng hình, Lăng Thiên Ngạo không thèm đếm xỉa đến nàng ta, nhanh chóng đi mua kẹo cho tiểu hồ ly của hắn. Lạc Lạc, muội sang gian hàng bên kia mua cho sư phụ một túi đậu phộng rang, lúc nãy sư phụ nhờ tỷ mua mà chân tỷ lại hơi đau, muội mua giúp tỷ a. Liên Tuyết vừa nói vừa lấy tay xoa chân. Hảo, vậy sư tỷ ở dây chờ muội một chút, nói rồi nàng liền chạy đến chỗ gian hàng kia. Liên Tuyết vừa thấy nàng đi liền nở nụ cười. Lạc Nhi đâu? Lăng Thiên Ngạo bước đến hỏi Liên Tuyết. À, lúc nãy có Lâm công tử rủ Lạc Nhi đi thả đèn, muội ấy nói tí sẽ tự trở về. Liên Tuyết nói dối không chớp mắt. Lăng Thiên Ngạo liền nhíu mày, hắn vừa đi không bao lâu sao lại nhảy ra Lâm công tử chết tiệt nào vậy? Nhất định phải phạt tiểu hồ ly ham vui kia mới được. Ta đi tìm nàng, hắn lạnh lùng quay đầu bước đi. Liên Tuyết vốn nghĩ hắn sẽ tức giận mà quay về, lúc đó nàng ta sẽ rủ hắn đi thả đèn, nào ngờ hắn lại đòi đi tìm Lạc Lạc. A, Lăng công tử, lúc này nàng ta liền giả vờ trật chân, ngã vào lòng Lăng Thiên Ngạo, hắn chán ghét định mau chóng đẩy nàng ra thì thấy Lạc Lạc đang tức giận nhìn hắn, chưa đầy 3 giây liền quay đầu bỏ đi. Thấy vậy hắn liền chạy theo, đẩy Kiên Tuyết ra khiến nàng ta ngã xuống. Hay cho một màn ân ân ái ái, ta vừa vắng không bao lâu mà các người đã thân thiết như vậy rồi. Hảo, từ này Lạc Lạc ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa, để cho đôi tình nhân các ngươi tự do ái ân. Hừ, hừ, Lạc Lạc vừa đi vừa mắng, cảm thấy thật tức giận, thật đau lòng, có cảm giác muốn khóc a. gocchuyenaudio.com. Nàng cũng không biết tại sao khi thấy cảnh kia liền bỏ đi, phi thường khó chịu, phi thường tức giận, phi thường muốn mắng người. Lạc Nhi, Lạc Nhi, lúc này Lăng Ngạo Thiên đã nhanh chóng theo kịp nàng. Ngươi tránh ra, chán ghét, nàng hung hăng đẩy hắn ra. Lăng Ngạo Thiên liền phi thân chặn trước mặt nàng. Thấy vậy nàng liền khi triển phép thuật đánh hắn bật ra, hắn liền thành công hóa giải đòn tấn công của nàng, khóa chặt nàng vào lòng. Nàng càng tức giận, nước mắt bỗng chốc chảy ra, khiến hắn cảm thấy đau lòng. Ồ ồ, ngươi, ngươi khi dễ ta, chán ghét, buông ta ra. Nói cho ta nàng rốt cuộc làm sao? Hắn đau lòng nhìn nàng, người đi về với sư thì đi, không cần quan tâm đến ta nữa. Người ôm sư thì chặt vậy cơ mà, hai người tình chàng ý thiếp vậy cơ mà, nàng khóc ngày càng to, thì ra là tiểu hồ ly ăn giấm chua, hắn khẽ bật cười. Ngươi cười gì, nàng tức giận hỏi, ta cười tiểu hồ ly của ta ăn giấm chua rồi, ta không ăn giấm, lúc nãy ta chỉ ăn gà nướng thôi. Nàng ngây thơ nhìn hắn, hắn nhìn nàng như vậy cười càng to ôm chặt nàng hơn. Ta nới là tiểu hồ ly nàng đang ghen. Ghen gì chứ, ngươi đừng nói bậy. Lạc Lạc như bị nói trúng tâm tư, bất chợt đỏ mặt. Lúc nãy nàng ta bị vấp rồi ngã vào ta, ta chưa kịp phản ứng thì đúng lúc nàng nhìn thấy cảnh đó, ta thật sự không có gì với nàng ta. Chấm, Lăng Thiên Ngạo từ từ chậm rãi giải thích, ngươi nói là thật. Lạc Lạc từ từ tin tưởng, lại nghĩ lúc nãy quá tức giận nên đầu óc không suy nghĩ được nhiều, bây giờ ngẫm lại có vẻ hắn nói đúng. Nàng phải tin ta, vì ta là nam nhân của nàng, sao có thể có tâm tư với nữ nhân khác. Nói đến đây hắn liền từ từ ghé sát vào tai Lạc Lạc, phả làn hơi ấm nóng vào cổ nàng, khiến nàng bất chợt đỏ mặt, nhưng nghe những lời hắn nói khiến nàng càng choáng váng, tim đập liên hồi. Hơn nữa, không những thân xác ta đã muốn trao cho nàng mà trái tim ta đã sớm chạy đến chỗ nàng rồi. Nàng đứng im bất động, không dám lên tiếng. Hắn là đang thổ lộ với nàng sao? Nói cho ta nghe cảm giác lúc nãy khi ghen nàng có cảm giác như thế nào. Nàng không kịp suy nghĩ thuận miệng nói. Như bị cướp mất gà nướng vậy. Hắn cười khổ quả nhiên tầm quan trọng của hắn chỉ bằng gà nướng. Tiểu hồ ly đáng chết. Đáng bị trừng phạt. Nói rồi hắn liền cúi đầu hung hăng hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Vừa bá đạo vừa ôn nhu khiến nàng nhiệt tình đáp lại. Cách chương.